Chương 6. Niềm vui trong tâm. Sajalay giảng giải niềm vui và nỗi buồn phụ thuộc ra sao vào cách chúng ta chăm sóc tâm mình. Khi chúng ta tham dự khóa thiền với chủ ý cắt đứt những phiền não, thì chúng ta cũng được tốt như đã xuất gia vậy. Với bậc chân nhân, tâm là nhà, nền móng dựa trên sắc ý vật. Niệm là người bảo hộ. Hành giả nên nỗ lực duy trì niệm và giữ tâm khiêm cung, cung kính và hiền thiện trong mọi lúc. Tôi hy vọng tất cả các bạn đều rất hoan hỷ trong khóa thiền này. Hãy cố gắng hoan hỷ ngay cả khi bạn không được an vui. Bạn có biết niềm vui và nỗi buồn đến từ đâu không? Chúng khởi sinh từ đâu? Chúng đến từ bên ngoài hay bên trong xác thân này? Chúng sinh khởi từ ý nghĩ ư? Ý nghĩ đến từ nơi nào? Nó đến từ não phải không? Không biết ư? Tâm trong tim bạn. Trước khi bạn kết hôn, bạn nói điều gì với bạn gái hay bạn trai của mình mà bạn phải ghi nhớ? Và khi bạn nói, nó xuất phát từ trái tim hay bộ não của bạn? Nó từ một ý tưởng trong đầu bạn ư? Nó đến từ nơi nào? Nó sinh khởi từ khối óc hay con tim của bạn? Nó đến từ trái tim. Vâng, mọi người thích bạn chỉ khi bạn nói lời trong tim. Bởi vì chỉ khi đó họ mới cảm thấy bạn chân thành. Và nếu bạn không nói lời từ trái tim, thì có thể mọi người không tôn trọng bạn và họ có thể không vui với bạn và lời nói của bạn. Đó là vì sao trái tim và tâm chúng ta rất quan trọng. Vì sao chúng ta nói trái tim mình là quan trọng? Vì chúng ta tin rằng tâm chúng ta là quan trọng. Tâm luôn luôn dựa vào tâm cơ hay sắc ý vật. Hadaya Wattu, tâm sinh khởi trong sắc ý vật. Bạn hiểu điều này rõ hơn khi bạn hành thiền. Chúng ta có thể nói rằng mỗi một tâm của chúng ta hay ngôi nhà của tâm chúng ta nằm trong sắc ý vật của mình. Hadaya Wattu, lạc thú thế gian. Tất cả các bạn trước khi đến đây đã đến từ ngôi nhà của mình, tổ ấm của mình. Do đó mọi người từ nhiều quốc gia khác nhau, từ nhiều ngôi nhà khác nhau đến đây cùng nhau trong một trung tâm, trong một trú xứ. Dù bất cứ nơi nào bạn cư ngụ trong những quốc gia khác nhau, thì tổ ấm của bạn cũng rất quan trọng với bạn để thư giãn nghỉ ngơi, để sống bình an. Bạn biết rằng, bất cứ nơi nào bạn đi, bạn đều không được thoải mái như ở nhà mình. Đặc biệt, rất đúng trong một khóa thiền như thế này, khi chúng ta phải chia sẻ phòng với hai hay ba người. Có thể nó không thoải mái như nhà riêng của bạn. Đôi khi, bạn có thể rất nhớ nhà và cảm thấy nhớ quê hương. Trời rất lạnh trong lúc ngủ. Ở nhà mình, bạn có thể mặc nhiều áo hơn và bạn có thể mở máy sưởi. Nhưng ở đây, bạn không thể mở máy sưởi nên thật là khổ. Tôi biết bạn sẽ không được thoải mái như nhà mình. Cho nên, mọi người rất dễ chịu khi cư ngụ tại trú xứ riêng của mình. Đối với mỗi ngôi nhà, an ninh là quan trọng. Và do đó, các cửa ra vào của ngôi nhà phải được chú trọng. Mọi người cần phải có sự bảo vệ nhất định. Vì thế, ranh giới hay rào cản rất là quan trọng. Cổng rào và cửa ngõ giúp bạn được an toàn ở trong nhà và giúp bạn sống được bình yên. Vì vậy, ranh giới và mái nhà cũng rất quan trọng nữa. Không có cửa, bạn không thể sống yên ổn trong nhà và bạn không cảm thấy an toàn. Cũng vậy, những tên trộm, những kẻ cướp hay thậm chí là côn trùng đều có thể quấy phá bạn. Bạn không cảm thấy an toàn khi nghỉ ngơi hay sống mà không có những điều này. Vì lý do đó, sự phòng hộ rất cần thiết. Cho nên, đối với cư sĩ hay những người bình thường, chúng ta có thể nói rằng ngôi nhà rất là quan trọng để được sống bình an. Ngôi nhà của bậc thánh nhân Ariya. Những chúng sinh đã giác ngộ là bậc thánh nhân Ariya. Ngôi nhà của bậc thánh Ariya và ngôi nhà của người bình thường có chút khác biệt, với thiết kế khác nhau và các nền móng cũng khác nhau. Ngôi nhà của người bình thường, nhà của chúng ta và trung tâm của chúng ta được xây trên mặt đất là nền móng. Mặc dù các kiến trúc có thể khác nhau, nhưng đối với những chúng sinh đã giác ngộ, ngôi nhà không giống như loại nhà này. Đối với những vị ấy, ngôi nhà ở trong trái tim của các ngài. Đối với những chúng sinh đã giác ngộ, ngôi nhà của các ngài ở trong tâm và tâm của các ngài ở trong tâm cơ hay sắc ý vật. Hadaya Wattu. Ngôi nhà của cư sĩ. Ngay cả những ngôi nhà của cư sĩ cũng rất khác nhau. Họ có cửa đi và cửa sổ trong nhà mình, nhưng chúng ta có thể đến thăm bất cứ lúc nào. Đối với những người giàu có hay các nhân vật đặc biệt như bộ trưởng hay thủ tướng chính phủ, thì có những ngôi nhà đặc biệt. Bạn có thể thấy ngôi nhà của tổng thống. Ví dụ, không chỉ có các cửa đi mà còn có quân đội bảo vệ nữa. Vì vậy, bạn phải chờ đợi khi viếng thăm họ. Đúng là như thế, bởi vì có những nhân vật quan trọng ở bên trong, cho nên phải cung ứng người gác cổng bảo vệ ở mỗi góc nhà. Có nhiều mức độ bảo vệ khác nhau. Càng nhiều bảo vệ thì bạn càng cảm thấy được an toàn. Và cũng tương tự như vậy đối với các bậc thánh nhân, các ngài cần phải bảo vệ tâm mình. Chánh niệm là cổng rào và sự bảo vệ của các ngài. Đây là lý do vì sao niệm rất quan trọng đối với hành giả. Niệm là sự bảo hộ chủ yếu của tâm chúng ta và ngôi nhà của chúng ta. Có hai hạng chủ nhân đối với các hộ gia đình đã giác ngộ. Hạng chủ nhân thứ nhất là đã xuất gia. Sau khi xuất gia, các vị ấy thọ cụ túc giới, nhận y và cạo đầu, nên tướng mạo các ngài khác biệt so với những cư sĩ bình thường. Các ngài giữ gìn giới luật và thực hành theo giáo pháp Dhamma, quán sát với niệm và nương theo giáo pháp Dhamma. Hạng chủ nhân này là hạng người đã xuất gia. Hạng chủ nhân thứ hai và hạng người xuất ly buông bỏ là những người như tất cả các bạn, những người đã đến đây để thực hành pháp Dhamma và hành thiền với chủ ý cắt đứt các phiền não của mình. Chúng ta muốn cố gắng thực hành làm sao để giảm bớt các phiền não của mình, bởi vì chúng ta không muốn bị mắc kẹt trong các phiền não. Chủ ý của chúng ta là đoạn trừ phiền não. Chúng là những ý nghĩ bất thiện dựa trên các căn tham, sân và si, lobha, dosa, moha. Vì vậy, chúng ta không muốn lúc nào cũng bị dính chặt với tâm bất thiện. Chúng ta muốn cố gắng để tâm mình luôn có những sở hữu tâm thiện bằng cách ngăn trừ tất cả những ý nghĩ bất thiện. Bạn có thể tự nói với mình, nếu có thể trong khóa thiền này, tôi mong muốn trở thành bậc thánh A-la-hán, A-ra-hằng. Tôi muốn cố gắng cho đến khi tôi trở thành thánh A-la-hán, A-ra-hằng. Nếu tôi không thể đạt được mức độ của bậc thánh A-la-hán, A-ra-hằng, thì tôi sẽ nhắm đến sự chứng đắc của bậc thánh bất lai, Anagami hay nhất lai, Sakadagami. Và nếu tôi không thể tiến đến những chứng ngộ này cũng không sao, tôi sẽ cố gắng để chứng đắc tầng thiền Jhana nào đó. Nếu tôi vẫn không thể làm được như thế, ô không sao, ít nhất tôi muốn kháng khích với hơi thở. Chủ ý của bạn là kháng khích với hơi thở và với đề mục pháp Dhamma. Do chủ ý này, bạn đã là một người hành trì hạnh xuất gia rồi, giống như chư Tăng Ni vậy. Vì bạn muốn đoạn trừ phiền não, bạn cũng là một tỳ khưu bhikkhu hay tỳ khưu ni bhikkhu ni. Mặc dù y áo bạn đang mặc không thay đổi, nhưng tâm bạn đã thay đổi. Tâm bạn không còn giống như người bình thường nữa, vì chủ ý của bạn là học và hành pháp Dhamma. Bạn bây giờ cũng giống như người xuất gia vậy. Những người này họ thực hành hạnh xuất gia. Theo kinh Sutang là một dạng của tỳ khưu bhikkhu và tỳ khưu ni bhikkhu ni. Đối với nhiều tỳ khưu ni bhikkhu ni, chúng tôi đã xuất ly tất cả như thế đúng theo luật Vinaya và kinh Sutani. Đối với hàng cư sĩ, những người muốn thực hành pháp Dhamma và sát trừ các phiền não thì đó cũng là hạnh xuất gia. Pháp hạnh xuất gia này có nghĩa là bạn đang hành theo những lời giáo huấn của Đức Phật Buddha, phù hợp với kinh Sutani và những lời giáo huấn trong pháp Dhamma. Tôi có thể thấy rằng nhiều người trong các bạn đến đây tham dự khóa thiền này đã cạo đầu vài ngày sau đó. Nhiều cô gái có đầu tóc đã tự cạo và họ rất dũng cảm, đầy lòng hoan hỷ. Họ có thể buông bỏ vẻ đẹp của mình, họ không muốn quan tâm mình có xinh đẹp hay không. Họ không muốn lo lắng về những gì người ta sẽ nghĩ về mình. Họ thật sự muốn buông xả. Dĩ nhiên, có một số hoàn cảnh mà không thể buông bỏ hay xuất ly hoàn toàn, nhưng chúng ta vẫn có thể thấy rằng trái tim họ muốn xuất gia. Đó là lý do vì sao tôi khuyến khích tất cả các bạn hãy xuất ly, buông xả. Bạn không ở nhà, bạn đang ở trong thiền viện, trong một trung tâm và bạn đang thực hành pháp Dhamma. Trái tim bạn đồng hành cùng với pháp Dhamma. Vì vậy, bạn tạm thời là một tỳ khưu, bhikkhu hay một tu nữ, sayale. Với những ai đã xuất gia, điều quan trọng nhất là niệm. Với niệm, chúng ta thật sự cần để bảo vệ, gìn giữ tâm mình. Niệm tất nhiên đến từ trong tâm, nhưng niệm phải bảo vệ phần còn lại của tâm. Đừng lạc mất tâm. Chúng ta biết rằng, trong suốt thời ngồi thiền, có khi tâm chúng ta muốn chăm chú trên hơi thở, nhưng sau vài phút chú tâm trên đề mục hơi thở, tâm phóng dật đi đâu đó, và bạn cũng không biết tâm đi đâu nữa. Nếu bạn không biết tâm đi đâu, thì tôi cũng sẽ không biết luôn. Nếu bạn không thể chăm lo gìn giữ tâm mình, thì làm sao tôi có thể dạy bạn hành thiền đây? Thật là khó nếu bạn không biết tâm mình ở đâu. bạn nên biết tâm bạn ở đâu. Như vậy mới dễ dàng hơn cho tôi để giảng giải cách làm sao mang tâm bạn quay về từ nơi nó đã đi lang thang. Một số người trình pháp với tôi rằng họ không biết tâm mình đã đi đâu, vì thế tôi không thể nói gì được. Ít nhất bạn phải biết tâm bạn đã đi đến Singapore, tôi mới có thể nói bạn hãy quay về bằng hãng hàng không Silk Air hay Air Asia hay Jetstar. Nếu bạn không biết nơi bạn đi thì thật khó cho tôi để hướng dẫn cho bạn. Bạn có biết hạng người nào mà không hay biết mình đang làm gì không? Không biết ư? Là những người mất trí. Khi một người bị mất trí, tâm lạc mất không biết cảnh, người đó không biết mình đang làm gì. Điều này rất nguy hiểm. Dần dần, bạn không thể nào điều khiển tâm mình và bạn không biết bạn đang làm gì. Vì vậy, nó giống như người loạn trí. Khi bạn 70 hay 80 tuổi, rất là nguy hiểm vì đôi khi bạn lạc mất niệm của mình. Lạc mất niệm và trí nhớ là không tốt. Bạn không thể nhớ ngay cả tên mình, tên những người khác hay gia đình mình. Thỉnh thoảng bạn quên và cứ hỏi đi hỏi lại. Điều này cũng tạm ổn, nhưng đôi khi lạc mất tâm trí mình hoàn toàn thì thật phiền toái. Bạn không thể nhớ nổi bản thân mình, bạn hoàn toàn không thể nhớ bạn đang làm gì. Tâm cứ đi lang thang mãi, điều đó rất nguy hiểm. Trước khi điều này xảy ra, chúng ta phải chăm lo tâm mình. Nếu bạn có niệm mạnh mẽ, bạn sẽ nhận biết mình đang làm gì trong từng khoảnh khắc. Từng bước một, chúng ta có thể quán xét mình đang làm gì. Nếu một người rất giỏi, người ấy có thể thực hành cho đến khi đạt đến giai đoạn của một bậc thánh A-la-hán, A-ra-hằng. Hành thiền rất dễ nếu bạn có niệm. Vì sao có khó khăn với việc hành thiền? Hành thiền định và thiền quán Vipassana. Đây chỉ là vì không đầy đủ niệm. Nhưng đừng lo lắng, vì mỗi người đều có ba la mật Parami. Bởi vì bạn muốn thực hành pháp Dhamma, nên chúng ta có thể nói rằng bạn đã có ba la mật Parami tốt rồi. Đừng trách ba la mật Parami của bạn không đủ tốt, chỉ vì bạn không thể định tâm. Nếu bạn chưa thể điều khiển tâm mình là bởi vì bạn không muốn điều khiển, chứ không phải vì bạn không có khả năng điều khiển nó. Lang thang tùy thích. Tất cả các bạn vẫn còn trẻ, chưa đến 70 hay 80 tuổi, trí nhớ của các bạn vẫn còn tốt. Bạn có thể xem hết bộ phim này và có thể nhớ toàn bộ câu chuyện rồi có thể kể lại nó vì trí nhớ của bạn vẫn còn rất tốt. Nhưng chỉ có vậy thì bạn cũng chưa có đầy đủ niệm. Đây là lý do vì sao bạn không thể định tâm. Vậy đừng trách thiền sư, hay bạn cũng không nên trách bất kỳ ai khác. Không phải vì người ở phòng bên cạnh hay bạn cùng phòng quấy nhiễu bạn, mà là do niệm của bạn không dán chặt vào đề mục. Đó là lý do vì sao bạn cảm thấy kích động với bất cứ điều gì xen vào. Bạn chấp nhận tất cả chúng quá dễ dàng, những suy nghĩ thiện hay bất thiện, vui hay không vui, và tất cả những kiểu phóng dật khác nhau trong tâm bạn. Lý do và nguyên nhân của tâm phóng dật là vì tất cả các bạn luôn luôn muốn được tự do, được thư giãn, được yên ổn, và do đó, niệm của bạn không được mạnh mẽ. Bạn không muốn tạo một ranh giới trong tâm mình, cũng không chăm lo gìn giữ tâm mình. Bạn đã quen với thái độ không sao hay là cho qua. Trái tim bạn mở lòng cho những suy nghĩ lang thang, những ái dục và sự thúc dục để có liên hệ đến những cảm xúc dễ chịu. Bạn luôn luôn mong chờ được hạnh phúc và bình an. Bạn muốn tim mình, thân và tâm mình lúc nào cũng được thoải mái. Với sự mong chờ này, bạn không muốn bảo vệ trái tim và tâm trí mình một cách đúng đắn. Đây là lý do vì sao bạn ngất ngây khi tham ái đến và bạn chạy theo dục lạc này bất kể bạn sẽ có được nó hay không. Bạn có tham dục như vậy để mưu cầu hạnh phúc, nhưng thỉnh thoảng khi tâm sân đến, bạn cũng chấp nhận nó vì không sao. Sự thật là bạn không muốn chú tâm trên việc hành thiền của riêng mình. Thay vì đó, bạn muốn nhìn những người khác và muốn biết họ đang làm gì. Theo cách này, bạn tự làm bản thân mình không an vui. Đừng đi nhìn ngó những người khác đang làm gì. Bạn tiếp xúc với những gì họ đang làm càng nhiều, thì bạn luôn luôn kết thúc với càng nhiều cảm xúc tiêu cực bấy nhiêu. Đó là lý do hãy tránh xa ra. Vấn đề chính là ở bạn. Bạn chưa bao giờ biết bảo vệ tâm mình. Bạn chỉ cần đóng tâm thức, trái tim và mọi thứ lại. Bạn có thể quán xét. Tôi cần phải làm gì giờ này và hôm nay? Những người bận rộn không có thời gian để sân si, tham ái hay những dục ái khác xen vào. Họ luôn luôn bận rộn với những điều cần nên làm, từng giây, từng giờ. Bận rộn giúp ích người khác, những người bận rộn. Đối với những người như chúng tôi rất là bận rộn, sẽ không có thời gian để nghĩ về bất cứ điều gì. Như là, ồ, bây giờ tôi muốn xử lý việc công trường thi công, kế đến là nấu ăn, và rồi tôi có buổi trình pháp phải tham dự. Rồi bạn phải khoản đãi các khách viếng thăm trong cả ngày. Lúc nào bạn cũng sẽ phải lo nghĩ, tôi cần phải làm gì, thì sẽ không có thời gian để thư giãn hay nghỉ ngơi. Tôi muốn được hạnh phúc. Rồi bạn tự hỏi mình, hạnh phúc để làm gì? Thư giãn để làm gì? Bạn không có thời gian nữa. Tất cả các bạn đều muốn làm những việc lợi ích cho mọi người. Khi bạn có thời gian rảnh, bạn nhanh chóng ngồi thiền, hay bạn có thể đọc sách, thỉnh thoảng bạn hành thiền. Năm nay, tôi xin lỗi vì tôi đã không thể đi cùng các bạn đến đền thờ Stringhorn vì tôi đau đầu gối. Mặc dù tôi không thể đến, nhưng trong cốc Kuti, tôi đã hành thiền và rải tâm từ Metta đến tất cả các bạn. Tôi cố gắng hết sức để làm bổn phận của mình, canh chừng tâm để tôi không có những ý nghĩ bất thiện. Suốt cả ngày, tôi không muốn có bất kỳ ý nghĩ bất thiện nào xen vào tâm trí tôi. Tôi không muốn nói rằng tôi được an vui, mà làm như thế chính là bổn phận của tôi. Vì vậy, tôi không muốn nghĩ về việc tôi phải được hạnh phúc hay tôi phải buồn bã. Với trí tuệ, niệm và lòng tôn kính, chúng ta phụng sự cho tất cả mọi người. Đây là lý do vì sao tâm chúng ta được bình yên. Chúng ta sẽ luôn cảm thấy mình có cuộc sống tốt đẹp. Chúng ta cảm thấy như thế vì chúng ta giúp mọi người thực hành pháp Dhamma. Đây là điều quan trọng nhất trong đời. Chúng ta có thể thỏa mãn những điều mình mong muốn. Theo cách này, chúng ta tự cảm thấy mình đã giúp ích cho bản thân và những người khác hàng ngày, hàng giờ. Vì vậy, chúng ta hãy cố gắng quản lý cuộc đời mình với sự hiểu biết và nỗ lực như vậy. Chúng ta tinh tấn thật nhiều mỗi ngày vì mọi người và chúng ta sẽ cảm thấy được hạnh phúc. Niềm vui này không phải là kiểu vui với ái dục. Chúng ta dùng trí tuệ phụng sự lợi ích cho mọi người để giúp họ tiến bộ trong pháp Dhamma và được chứng ngộ. Hành thiền và công việc. Đó là lý do chúng tôi cung ứng sự hỗ trợ này. Nếu các bạn đến đây để nghỉ dưỡng thì tôi xin lỗi, các bạn sẽ không thể gặp được tôi. Vì pháp Dhamma, chúng tôi hỗ trợ các bạn và mặc dù tôi không thể đến, nhưng tôi vẫn nghĩ đến tất cả các bạn. Đôi khi sau bữa điểm tâm, tôi thấy tất cả các bạn phải làm vườn, quét sàn nhà, lau chùi khu vực phòng ăn và thiền đường. Tôi cảm thấy rất thương và lo lắng cho tất cả các bạn, sẽ rất mệt sau 40 phút hay 1 tiếng. Bạn vẫn có thể chú tâm trên hơi thở hay trên đề mục thiền của mình trong lúc bạn đang quét sàn nhà hay ngay cả đang nấu ăn trong bếp. Bạn vẫn có thể định tâm hay thực hành pháp Dhamma. Điều quan trọng nhất là tâm chúng ta. Nếu tâm biết cách bảo hộ thì chúng ta biết cách hành thiền và làm trong sạch tâm mình với đề mục pháp Dhamma. Thật quan trọng để chúng ta hiểu nhau khi ở trong một trú xứ. Chủ ý của tôi là để cho các bạn được thư giãn và bình yên, có cuộc sống an vui và dễ chịu. Tôi muốn các bạn được bình an, đi kinh hành và thư giãn trong khuôn viên này và chỉ việc đi tản bộ. Nếu các bạn không muốn đi kinh hành, bạn có thể nằm trên giường và chỉ nghĩ về đề mục hành thiền. Nếu các bạn hiểu thì các bạn mới có thể thật sự cảm kích tâm ý của tôi. Sau bữa điểm tâm hay bữa trưa, đừng đi ngủ ngay. Nếu bạn đi ngủ liền sau bữa ăn, bạn sẽ bị chứng khó tiêu và trở nên quá mệt và cũng không được thoải mái. Điều này không tốt cho bạn và bạn sẽ dễ bị buồn ngủ và dễ mắc chứng bệnh nữa. Sau bữa trưa, hãy đi kinh hành hay làm một hoạt động nào đó trong phòng bạn khoảng nửa tiếng. Như vậy thật tốt cho bạn. Nếu bạn cảm thấy bên ngoài trời nóng nực, bạn có thể hành thiền trong phòng, dưới gốc cây, trước cuti của bạn hay thậm chí ở ngoài cổng rào. Bạn có thể tản bộ dưới hàng cây hay nơi có bóng mát. Nếu bạn không muốn đi bộ ngoài trời, rất là tốt cho bạn nếu bạn có thể làm một hoạt động nào đó trong phòng mình như chùi rửa phòng tắm, vệ sinh giường hay khu vực ngủ hay dọn dẹp bất cứ nơi đâu. Thói quen sống. Một số người quen ở nơi sạch sẽ hay mặc quần áo sạch sẽ. Với những người khác, họ không quan tâm. Họ chỉ vứt mọi thứ khắp nơi khi bước vào phòng, nên khi những người khác thấy vậy, họ cảm thấy rất khó chịu. Một số người có thể không vui lòng với hành động của bạn, và họ không muốn nói ra bạn không nên làm thế, nhưng tâm họ không được hoan hỷ. Sự sạch sẽ và ngăn nắp của bạn cũng rất quan trọng cho định tâm của những người khác, cho việc hành thiền của họ và cũng như cho chính bạn. Do vậy, khi lời nói, suy nghĩ hoặc là hành động của chúng ta không có niệm, thì đó là lý do hay nguyên nhân gây ra phiền toái cho những người khác. Khi mọi người có ý nghĩ bất thiện và những trạng thái tâm không vui, họ không kiềm chế được mình không chỉ ở trong phòng, mà họ còn mang chúng đi khắp nơi, đến cả thiền đường nữa. Họ mang những bức xúc đến thiền đường, Khi ngồi xuống, họ suy nghĩ về những gì mà người khác đã làm, như thế nào và tại sao người ta lại làm những việc như vậy, và họ sẽ mách với Sayalay ra sao. Họ làm thế thay vì nghĩ về đề mục hơi thở. Điều này không tốt cho việc hành thiền, mặc dù nó rất là sơ đẳng, nhưng chúng ta cần phải thật cẩn thận. Tình thương trong sáng. Chúng ta cần phải hỗ trợ nhau và biết cách thương yêu lẫn nhau. Điều này rất quan trọng. Thương yêu là nói về lòng mong muốn chăm lo cho người khác của các bạn. Đây chính là tình thương, tình yêu trong sáng. Khi một ai đó muốn chăm sóc những người khác, giúp họ được an vui, bình yên và được tốt đẹp, thì người đó thật sự có tình yêu thương trong sáng. Hãy hiểu rằng, những dạng người này chỉ có thể là những người tốt bụng, đời sống của họ thuộc đẳng cấp cao. Chúng ta nhấn mạnh đến tâm. Chúng ta chỉ có thể xem những người mà có chủ ý tốt, trái tim tốt và tâm tốt là những người có đẳng cấp cao. Không quan trọng quần áo bạn mặc đắt tiền đến thế nào. Nếu tâm bạn không tốt, luôn luôn sân hận và đố kỵ, thì dù bạn có thể mặc quần áo đẹp, chúng ta cũng không thể nói bạn là đẳng cấp cao được. Bạn thấy nhiều người đeo kim cương và những thứ đắt giá, nhưng họ luôn luôn gây phiền toái, thì ai muốn yêu thương và gần gũi họ chứ? Trong trung tâm của tôi, có nhiều viên kim cương lớn đến đây, nhưng tôi không quan tâm, tôi tránh chạy hết. Tôi biết họ sẽ gây rắc rối bởi vì họ cứ nói và nói huyên thuyên. Chúng ta cần phải canh chừng tâm mình, chúng ta cần phải chăm sóc tâm để có sự khiêm cung khi chúng ta nghĩ về mọi người. Nếu bạn biết cách chăm sóc tâm của mọi người và họ được hoan hỷ vì bạn, thì khi bạn càng phân tích tâm mình bao nhiêu, thì bạn càng vui thích làm như thế bấy nhiêu. Bạn càng có thể tự trân trọng bản thân mình, biết rõ bạn làm thế nào và làm gì cho mọi người để mang lại an vui cho họ, và như thế họ đang làm những việc tốt lành bởi vì bạn, thì bạn càng nhận thấy nhiều niềm vui hơn. Đó là một kiểu huân tập chúng ta cần phải thực hành. Nếu bạn chưa bao giờ rèn luyện hay chăm sóc gìn giữ tâm, thì bạn sẽ không bao giờ nhận thấy tâm mình và bạn cũng không biết mình đang làm gì, như thế sẽ luôn tạo ra những phiền toái. Bạn luôn cảm thấy không thỏa mãn trong tâm, mọi thứ đều tiêu cực và bạn chưa bao giờ suy nghĩ một cách tích cực. Đó là lý do vì sao chúng ta cần phải huân tập tâm cho tích cực với chủ ý tốt lành. Chỉ khi đó, trái tim chúng ta mới dần trở nên trong sáng, an vui và hiền thiện, rồi chúng ta mới có thể trở nên chứng ngộ. Nếu tâm không tốt thì chúng ta còn cách rất xa sự giác ngộ. Sự giác ngộ này phải dựa trên những suy nghĩ thiện, tâm thiện và hành động thiện, thì dễ dàng hơn nhiều cho sự hành trì đắc chứng. Căn của tâm bất thiện là tham và sân, mà đến lượt chúng đều bị điều khiển bởi căn si. Do si mà tham và sân sinh khởi. Chúng ta không biết mình có si vì chúng ta không có tuệ và niệm. Đây là lý do mà các sở hữu tâm bất thiện khởi sinh trong chúng ta. Rất đơn giản, nếu chúng ta không muốn có những sở hữu tâm bất thiện, thì chúng ta cần canh chừng tâm mình với niệm và với trí tuệ. Ngày mai, các bạn có thể chứng đắc. Bản thân chúng ta phải cố gắng khiêm cung và như thế là rất tốt. Chúng ta cũng cần phải luyện tập tính cách này nữa, rèn luyện và huân tập bản thân dần dần. Chúng ta sẽ trở nên quen với tính khiêm nhường. Điều này rất là tốt. Nhưng thật không hay khi cố tình làm như thế. Chỉ cần hạ thấp xuống mặt đất. Tôi ngồi trên ghế không phải vì tôi ngã mạn, nhưng vì đầu gối tôi đau. Đừng hiểu lầm tôi. Tôi thật sự không thể ngồi trên sàn vì nó rất đau cho hai đầu gối của tôi. Thật sự tôi muốn ngồi xuống sàn nhà. Trong ngày khai mạc khóa thiền, tôi nghĩ làm sao tôi có thể giảng dạy trong tình trạng này. Tôi không biết mình còn có thể đảm nhiệm nhiều khóa thiền trong năm sau nữa hay không. Tôi luôn phải ngồi trên ghế. Tôi không thể ngồi lâu được và tôi cảm thấy rất xin lỗi. Tôi không muốn hướng dẫn những khóa thiền trong tình trạng này. Thật mệt mỏi khi đánh giá quá cao về bản thân mình hay cứ nghĩ mình là ai. Chúng ta suy tưởng. Tôi là một thiền sư, vì thế mọi người phải chăm sóc cho tôi. Chúng ta ngược lại phải tôn trọng và cảm kích mọi người, không phải vì bản ngã của mình. Chúng ta không nên tự hào về điều này. Chúng ta phải tôn trọng những gì mọi người đã làm cho mình. Đó là niềm vui của chúng ta. Vì vậy, hãy luôn cố gắng khiêm cung. Khi chúng ta ở dưới thấp, chúng ta không gặp phải nhiều vấn đề. Học hỏi từ người khác. Khi bạn luôn luôn muốn ở trên cao, bạn luôn muốn nghĩ mình là ai và muốn mọi người tiếp đãi bạn như số một, thật là mệt mỏi. Ngay cả bản thân mình, tôi vẫn ở cùng với những người giúp việc. Chúng tôi như một gia đình, ăn cùng nhau chung một bàn. Chúng tôi luôn luôn chia sẻ với nhau. Điều này cũng giúp tôi thoải mái hơn. Tôi cảm kích ai đó xuất thân từ đời sống tốt đẹp thật sự. Tôi đã gặp rất nhiều người giàu sang, những người có ăn học cao. Một số người trong bọn họ rất khiêm cung. Đây là bản chất con người, không phải họ giả vờ, không phải vì tôi là một tu nữ Sayalay. Tôi có thể thấy những hành động, lời nói của họ và cách họ đối xử với mọi người hết sức khiêm nhường, nên tôi rất ngưỡng mộ họ. Mọi người tôn trọng họ vì họ rất vui vẻ và tốt bụng. Họ làm mọi người dễ chịu. Khi mọi người nhìn họ, mọi người cảm thấy, ồ, họ có pháp đâm mà, họ thích thực hành pháp đâm mà, họ có niệm, họ rất khiêm cung. Với bản thân tôi được học rất nhiều từ thế giới bên ngoài. Bất cứ nơi nào tôi du hành đến, tôi đều thấy những điều tốt đẹp, đáng học hỏi. Ngay cả với cách người công nhân làm việc của mình, tôi cũng học hỏi họ nhiều điều. Tương tự như thế ở khắp nơi tôi đi, như Mỹ, châu Âu hay ở Đức. Ở Berlin, khi tôi nhìn thấy bức tường Berlin, tôi cũng muốn tìm ra nguyên nhân vì sao họ lại có tường rào. Cũng vậy, khi tôi đi đây đó nhìn ngắm tất cả các kiểu kiến trúc của những công trình, chúng rất khác nhau. Đông Berlin hoàn toàn giống Singapore và Malaysia với các căn hộ. Ngược lại ở Tây Berlin, bạn có thể thấy phong cách thiết kế rất châu Âu. Vì vậy, tất cả đều khác biệt. Chúng ta đi đâu, chúng ta nên quan sát và tôn trọng những gì mọi người làm. Chúng ta sẽ học hỏi được rất nhiều điều. Khi bạn có một số kiến thức căn bản và khi bạn làm việc gì đó, bạn sẽ không gặp quá nhiều khó khăn. Bạn biết đó, chúng tôi có một trung tâm thiền. Vì vậy, chúng tôi cần phải chăm sóc cho mọi người. Nếu việc nấu ăn rất quan trọng, nếu tôi không biết cách nấu ăn, tôi không biết cách sắp xếp mọi việc, có nghĩa là chúng tôi đã phải lãng phí rất nhiều tiền bạc và rau củ. Nếu chúng tôi biết cách chăm sóc cho những người giúp việc, chúng tôi có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Theo cách này, chúng ta cần phải hiểu biết mọi thứ thì chúng ta mới có thể tôn trọng những người khác được. Nếu bạn không biết cách quan sát công việc, bạn không biết cách cảm kích những gì mọi người đã làm cho mình, bạn không nghĩ là họ rất mệt, bạn chỉ nghĩ rằng bởi vì bạn trả tiền thì họ phải làm việc cho bạn. Xin hiểu cho rằng như thế là không phải cách. Mặc dù bạn trả tiền, nhưng bạn vẫn cần phải tôn trọng mọi người và tôn trọng việc họ đã làm gì cho bạn. Họ đã làm với chúng ta như thế nào và họ đã nỗ lực ra sao. Đây là điều chúng ta nên tôn trọng. Chúng ta thấu hiểu các trở ngại và khó khăn của họ, sự mệt mỏi của họ và chúng ta tôn trọng những điều này. Mỗi ngày tôi đều đi xuống và cảm ơn họ rất nhiều vì những gì họ đã làm cho chúng ta. Chúng ta đừng nghĩ về tiền công đã trả cho họ. Lý do vì sao tôi thông báo ngày mai là ngày nghỉ, vì tôi thấy tất cả các bạn làm việc vất vả quá, nên tôi cảm thấy thương lắm. Đây là cách chúng ta nhìn mọi người. Vì vậy, tâm chúng ta rất hoan hỷ và được an lạc. Thế nên chúng ta không gặp phải trở ngại. Tôi mong muốn tất cả các bạn huân tập theo cách này. Và khi ấy, bạn sẽ không có những suy nghĩ tiêu cực. Bạn sẽ không gặp vấn đề với bạn cùng phòng. Và việc hành thiền của bạn sẽ tiến triển rất nhanh trong thời gian ngắn. Nếu tâm này được trong sạch, thì mọi thứ đều hoàn hảo. Hành thiền rất dễ dàng. Thật quá dễ kháng khích với hơi thở này. Hãy nhìn vào hơi thở và chú tâm trên hơi thở. Thiền sư bảo bạn hãy làm như vậy trong 20 phút. Rất tốt, tôi nên kính trọng lời chỉ dạy này. Kính trọng lời dạy. Bạn có thể suy xét, vì Sayalay đã hướng dẫn nên tôi sẽ chú tâm, thiền sư bảo tôi rằng sau 20 phút tôi sẽ thấy ấn tướng Nimitta. Tôi sẽ kiểm tra xem điều này là thật hay không. Tôi sẽ làm theo ý kiến và chỉ dẫn của thiền sư. Nếu bạn làm theo như thế, bạn sẽ sớm thấy được ấn tướng Nimitta. Khi bạn không nghe theo, thì bạn vẫn sẽ có phóng tâm. Trước kia, khi tôi còn đang học, khi Ngài Bao Sayadaw bảo tôi một điều gì, tôi đều hiểu rõ. Tôi không di chuyển, cả việc đi ra ngoài, tôi cũng không muốn. Tôi sẽ cố gắng cho đến cùng. Ngay cả khi những thiền sinh khác chưa xong bài tập, thì tôi là người đã hoàn thành xong tất cả. Tôi rất háo hức, tôi tinh tấn thực hành nhiều cho đến nỗi tôi ngồi 3 thời thiền liên tục thành một thời. Tất nhiên, khi các thiền sinh nỗ lực thật nhiều trong thiền tập, thì thiền sư rất vui thích và hoan hỷ. Nếu bạn không muốn thực hành, không sao cả. Nếu bạn muốn làm tôi vui lòng, thì hãy cố gắng nhiều hơn nữa. Tự do được bảo hộ bởi niệm. Hãy hành thiền và bạn sẽ có phúc lạc từ đó. hãy cố gắng chuẩn bị cho tâm bạn đạt đến sự tự do. Tự do không phải là một dạng thư giãn, cũng không phải kiểu tự do tôi muốn làm gì thì làm. Tự do không giống như vậy. Với ranh giới được thiết lập, sự tự do của tâm được chăm sóc bởi niệm. Hãy cố gắng làm mọi thứ sẵn sàng cho việc hành thiền, không bám chấp, không dính mắc vào bất cứ điều gì, ngay cả 6 môn trong bản thân mình hay 6 môn đối với các cảnh bên ngoài. Các ngoại cảnh như cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc và các cảnh bên ngoài đi vào 6 môn giác quan của bạn. Bởi vì những xúc chạm này mà tất cả những ý nghĩ và cảm thọ của bạn có được khởi sinh. Những loại cảm thọ khác nhau phát sinh với nhãn thức khi có nhãn xúc. Những sở hữu tâm thiện hay bất thiện sẽ sinh khởi. Tương tự đúng như vậy với những môn khác, bạn xúc chạm cảnh càng nhiều, bạn sẽ càng có nhiều phóng tâm. Vậy nên chúng ta cố gắng giữ đơn giản việc hành thiền hàng ngày của mình. Ngay cả nếu thức ăn không ngon, hãy cố gắng. Dĩ nhiên là bạn không quen với nó. Văn hóa khác nhau, những loại thức ăn khác nhau có thể gây ra một chút khó khăn. Tôi chỉ mong các bạn cố gắng chấp nhận. Nếu bạn không thể và thật sự ngã bệnh và không cảm thấy khỏe, hãy nói với chúng tôi, đừng ngại. Chúng tôi có nhiều người giúp việc năm nay. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị. Nếu bạn không thấy khỏe và bạn muốn ăn cháo hay bất cứ món gì, đừng ngại bày tỏ. Chỉ cần nói với chúng tôi thật dễ dàng. Họ rất hoan hỷ được phục vụ và chia sẻ nấu ăn cho bạn.